sau đó nó dùng mỏ kẹp vào tay áo của Trần Nhược Tư kéo lên trên. Trần Nhược Tư cũng không rõ ý của nó. Hắn nghi hoặc nói, ngươi muốn ta săn tay áo lên sao? Hắn nói xong liền săn tay áo của mình lên. Tiếp theo nói, săn lên rồi, bây giờ cần phải làm gì nữa? Tiểu y nỉ thú ngừng lại trên cánh tay phải duỗi thẳng của Trần Nhược Tư. Dùng mỏ mổ vài cái lên vạn tượng càn khôn quyển trên cổ tay hắn. Sau đó lại hót vang lên. Trần Nhược Tư bị hành động này của tiểu y nỉ thú làm cho đầu óc có chút rối loạn. Bị làm cho càng nghĩ càng hồ đồ. Lâm Hân Ngọc càng ngây ngốc dương mắt nhìn tiểu y nỉ thú. Không biết nó đang làm trò quỷ gì. Mộng Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói. Tiểu gia hỏa, ngươi nói là để cho Tư dùng lực lượng của cái vòng trên cổ tay hắn. Liền có thể mở được cánh cổng bị thi pháp trước mắt. Phải không? Tiểu y nỉ thú hưng phấn vui mừng hót vang lên. Bay đến trước mặt Mộng Tuyết. Dùng mỏ nhẹ nhẹ quệt vài cái trên khuôn mặt Mộng Tuyết. Sau đó bay đến trên vai nàng. Nhảy nhót, nhìn Trần Nhược Tư, Mộng Tuyết, Trần Nhược Tư, Lâm Hân Ngọc ba người. Lúc này mới bừng tỉnh hiểu rõ. Cách chương.